Nữ phụ ư, chương 5, nam chính en nữ chính, không kịch tính đâu. Góc truyện audio.com, ngoát bồn ngủ quá đê ủa mà sao mình trở lại bình thường rồi nè ý. Bé Băng hét thật to làm HCO Tuấn Anh chạy xuống ảnh ngạc nhiên tột độ trước mặt anh là một cô rất đáng yêu Nga. Đôi mắt tím to tròn, cái mũi nhỏ xinh xinh và một khuôn mặt trái xoan còn có một mái tóc màu tím nhạt được để xõa ra nha trên người mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean rất chi là xinh đó lắp bắp hỏi. Xê cô là ai? Hề bé nè Trần Thiên Băng nè. Hà, ảnh ngạc nhiên tột độ luôn mấy anh em thấy vậy nhỏ liền nói. Từ giờ tôi gọi là nhỏ cho dễ nghe Nga. Chắc hình như chỉ bị biến thành thỏ hết hôm qua thôi à mà cho tôi đi mua đồ đi mà. Làm cho tim ai kia như đang bị cướp vậy đó đành đồng ý thôi chuyện là vậy lên giờ cái xe mới đỗ ở đây nè giờ chả cần hỏi mấy cô nương mắt trái tim kia bây giờ nên hỏi về các chàng trai nè. Các chàng trai, tôi biết câu trả lời của bà rồi su, a hi hi đồ ngốc. Sau khi lục đục một hồi giờ chúng ta đã có 20 chiếc áo sơ mi, 20 chiếc quần jean, 10 chiếc váy không phải liền Nga. Còn giờ đang đi chọn đồng hồ đôi nè tình tư hem. Độc giả quá chứ còn dề hai người, lườm, ưng ý được một đôi thì cặp đôi bên cạnh cũng nói cùng lúc luôn. Lấy cho tôi cái này chị oi, thế là nữ chính lại xuất chiêu miếu máu nói, chị Băng à chị có thể nhường cho em cái này không? Mụ nói làm ai kia giật mình đây là cô ta sao cô ta đã thay đổi quá nhiều rồi, nhỏ nói cái mặt nhìn bùn bùn nói. Ừ, vậy chị ơi lấy cho em lấy cặp đồng hồ này vậy. Nhỏ nói còn chỉ vào cặp đồng hồ màu bạc cai rồi đeo luôn cho mình và ảnh làm ảnh vui cực độ xong nhỏ bị kéo lên tầng 5 ăn chưa cơ đấy ghê chưa khỏi cần nói thì mấy anh em cũng biết khi họ hai người vào cũng là trung tâm của họ rồi đúng không sau khi gọi món xong họ ngồi vào một chiếc ghế nhỏ lấy điện thoại mình ra và bắt đầu chơi game làm lơ ảnh và ảnh sôi máu nói. Em không chơi với anh ư, nhỏ cười rùi hôn một cái vào má ảnh xong và nói. Xin lỗi mà, đúng rồi mai em phải đi học cùng anh đấy. Tuấn Anh nói xong làm cho nhỏ mắc nghẹn sau khi hết nghẹn nhỏ nói, mai luôn, nhưng mà em đã chuẩn bị gì đâu ca ca. Giờ tôi gọi ảnh là ca ca luôn nhá, anh chuẩn bị hết rồi. Ca ca vừa nói xong nhỏ gật gù tỏ vẻ đã hiểu thế là đã hết một ngày à mà để hôm khác xô bù nhá. Cách chương.